Ngươi bắn cật lực cho ta. Ma pháp trận của bọn hắn không nhỏ, mặt trên có 300 pháp sư, ngươi chung quy có thể một lần hút một mẻ. Bây giờ còn chưa được. Ta cười nói, bọn hắn còn có thể đình chỉ, nhiều nhất bắn chết được một tên, còn lại đều có thể bỏ chạy. Theo ý định của ta chính là khi bọn hắn không thể ngừng lại được, hắc hắc, một làn toàn bộ đều giải quyết hết. Ngươi có nắm chắc? Tạp Lạp cau mày hỏi. Ân, sự tình tới hiện tại, chúng ta hoàn toàn ở thế hạ phong, nếu không thể một kích diệt đi ma đạo đoàn của bọn hắn thì cứ dứt khoát giết đi đại ma đạo sư Ôn Thủy Tư Thản Ô. 300 pháp sư còn lại, chúng ta đủ sức chống chọi. Bần đạo mỉm cười nói, cho nên, chúng ta chỉ có thể đánh cuộc một lần. Ta tin tưởng ngươi, tôn tử ngoan, Gia Gia hôm nay ở nơi này trở uy cho ngươi, không đi đâu hết. Gia Gia cười nói, phóng tay mà làm đi. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, mấy người chúng ta tại trên đầu thành không nhanh không chậm cười nói. Còn trong đại trướng liên quân đối diện, Âu Dương Nhược Lan cùng với nhóm quyền quý của các quốc gia liên can cũng đều đang lo lắng đợi thời khắc cuối cùng đến. Kỳ quái, vì cái gì Đại Hán không có phản ứng? Lẽ ra, bọn hắn hẳn là ra khỏi thành liều mạng A. Sao có thể trốn ở trong thành chờ chết đây? Âu Dương Nhược Lan nhíu mày nói. Đây có gì là kỳ quái? Bọn hắn hiển nhiên biết không ngăn cản được pháp thuật của chúng ta, cho nên từ bỏ, rất có thể bọn hắn đã đang bắt đầu chuẩn bị chạy trốn đó. Tam Hoàng tử cười nói, không có khả năng, bọn hắn nếu, trên đầu thành sẽ không có người. Ta nghe Thám Mã hồi báo nói, dường như Long Gia Lão Gia Tử đang ở trên đầu thành cùng Tạp Lạp vừa nói vừa cười. Âu Dương Nhược Lan sốt ruột nói, mà đã như vậy, chỉ có thể nói rõ một việc, bọn hắn có biện pháp đối phó. Không có khả năng, đừng nói nhiều tấm chắn chống đỡ như vậy, cộng thêm một mảng lớn sương mù bao phủ cả đài đất. Bọn hắn cho dù muốn bắn, cũng không trúng mục tiêu a. Tam Hoàng tử nói, ta hoài nghi Long Thanh Thiên bắn tên căn bản không phải dùng đến mắt nhắm. Âu Dương Nhược Lan nói xong, nhắm mắt lại cẩn thận nhớ lại mũi tên nàng tận mắt nhìn thấy ta bắn thú thần tiên chi. Nhấc tay liền bắn, căn bản không có thời gian nhắm. Không dùng ánh mắt nhắm. Ha ha, ngươi đem hắn thần thánh hóa quả. Với lại, nếu như hắn có thể bắn thì đã sớm bắn, không có khả năng chờ đến hiện tại a. Tam Hoàng tử cười nói, hắn là muốn đợi đến thời khắc cuối cùng, một mũi tên đem cả ma đạo đoàn diệt sạch. Âu Dương Nhược Lan đột nhiên nghĩ đến kết luận đáng sợ này, mặt bị dọa cho trắng bệch, lập tức hạ lệnh nói, lập tức đình chỉ pháp thuật. Không có khả năng. Tam Hoàng tử không kiên nhẫn nói, đã qua 3 giờ rưỡi, hiện tại đã không có khả năng dừng lại. Xong rồi. Âu Dương Nhược Lan sắc mặt tái nhợt nói, ta như thế nào cảm giác, chúng ta lại bị hắn ám toán. Hắn không phải thần. Tam Hoàng tử có chút tức giận nói, ta cũng không tin, hiện tại ai còn có thể ngăn cản cấm chú phát động. Chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có thể tiếp tục. Bất quá, nếu tại thời khắc cuối cùng bọn hắn còn không có động tĩnh thì sẽ đem các chiến sĩ phụ cận pháp thuật toàn bộ rút đi. Âu Dương Nhược Lan ra lệnh. Tam Hoàng tử tuy rằng cảm thấy được mệnh lệnh này dư thừa, bất quá, hắn vẫn làm theo. Tại khi pháp thuật sắp hình thành, Tam Hoàng tử hạ lệnh nhóm kỵ sĩ bảo hộ pháp sư rút đi. Kỳ thật theo hắn nghĩ, những người này cách tạp tháp nhĩ gần quá, có lẽ sẽ bị pháp thuật của mình ngộ thương. Nhưng mà, ngay tại lúc bọn hắn rút lui, đại hán bên kia rốt cục cũng phát động. Lúc này, cao tầng của liên quân đều chạy ra ngoài lều, chuẩn bị thấy bộ dáng của cấm chú trong truyền thuyết. Các ngươi nhìn, đó là cái gì? Âu Dương Nhược Lan đột nhiên chỉ vào một nhân ảnh từ trong thành tạp tháp nhị từ từ bay lên quát to nói. Thân thể nàng yếu, không có luyện qua đấu khí hoặc pháp thuật, cho nên nhãn lực tương đối thấp. Trời ạ, đó là Long Thanh Thiên. Mã Hách lên tiếng kinh hô nói. Ta vào lúc này, đã không có cần phải giả trang, cho nên tự nhiên lấy chân diện thực bày ra trước mặt mọi người. Đồng thời cũng vừa vặn có thể tăng lên sĩ khí của Đại Hán. Không, chết tiệt, hắn như thế nào ở nơi này? Tam hoàng tử trực tiếp trợn tròn mắt. Ha ha, ta chỉ biết ngươi sẽ xuất hiện. Âu Dương Nhược Lan hiện tại lại là một loại vẻ mặt phức tạp, nhìn thân ảnh mà nàng thống hận, nhớ thương trên trời, nàng nhất thời không khỏi nhìn đến ngây ngốc. Hắn muốn làm gì? Chúng ta bây giờ nên làm gì? Tam hoàng tử vội vàng hỏi Âu Dương Nhược Lan. Hiện tại hết thảy đều chậm, chúng ta vẫn bị hắn trêu đùa. Âu Dương Nhược Lan cười khổ nói, lần này chúng ta sợ là đã thua, nhanh chóng bảo bọn hắn rút lui đi, một hồi nữa xung quanh ma pháp trận cũng sẽ bị biến thành bình địa. Âu Dương Nhược Lan nói phi thường chuẩn xác, khi mà chú ngữ của hòa hệ đại ma đạo sư Ôn Thủy Tư Thản Ô đến chữ cuối cùng, hắn đột nhiên bị một mũi tên bay từ trên trời xuống xuyên thủng yết hầu. Một cái âm tiết cuối cùng cũng không có cơ hội phát ra, mà lúc này ma lực khổng lồ hắn tụ tập lên đã muốn hình thành ra thời kỳ ban đầu của cấm chú. Tuy nhiên nó đột nhiên mất đi khống chế, tức thì tại nguyên chỗ bạo phát ra. Nhất thời cả tòa ma pháp trận giống như là một quả bom, lập tức nổ mạnh. Nơi đó lập tức mọc lên một đám mây hình nấm, làm như bom nguyên tử ấy. Hỏa diễm cực lớn giống như sóng tán ra bốn phía. Toàn bộ nhân mã bị ngọn lửa cuốn vào đều trong nháy mắt hóa thành tro tàn. Sóng xung kích cực lớn cũng vọt tới dưới tường thành cách đó hơn 2.000 thước, nhưng lại bị Tạp Lạp chỉ huy ma đạo đoàn ngăn chặn. Mặc dù là dư âm xa như vậy, nhưng cũng chấn cho bọn Tạp Lạp hộc máu, có thể thấy được uy lực của pháp thuật kia mạnh cỡ nào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 399, tái khởi phong vân dư uy của nổ mạnh lần này duy trì ước chừng liên tục mười mấy phút đồng hồ mới chấm dứt. Các tướng sĩ liên quân hoảng hồn chưa tỉnh sau khi từ trên mặt đất mờ mịt đứng lên, lập tức bị tình cảnh bi thảm trước mặt dọa cho ngây người. Trung tâm bạo tạc đã xuất hiện một cái hố to sâu vài chục thước, mấy ngàn thước xung quanh bên trong hố to toàn bộ đều biến thành đất cháy. Bên trong còn rải rác áo giáp rách nát cùng binh khí, về phần sinh vật còn sống thì không có đến một cái. Còn tình huống bên ngoài cái hố lại càng thê thảm hơn, vô số nhân mã nằm trên mặt đất. Bọn hắn có rất nhiều là bị chấn ngất, có trực tiếp bị ảnh vụn của bạo tạc đánh trúng, cũng đã là sắp phiêu diêu miền cực lạc. Xa hơn ở bên ngoài là quân lính bị sóng xung kích quét đến. Bọn hắn nguyên bản đội hình sắp hàng chỉnh tề khiến cho thương vong của bọn hắn tăng cao hơn nhiều. Rất nhiều người khi bị sóng xung kích quét chúng thì không ngừng quay cuồng, bị vũ khí trên tay chiến hữu cắt cho mình đầy thương tích, hiện tại đang không ngừng khóc thét. Sau khi thống kê, vụ bạo tạ này trực tiếp nổ chết hơn vạn người, tính cả bị thương, liên quân chừng hơn 10 vạn người bị loại ra khỏi vòng chiến đấu. Không có biện pháp, ai bảo bọn hắn vì bảo vệ pháp sư thi triển pháp thuật, cho nên xung quanh các pháp sư bố phòng quân đội hùng hậu, mà bạo tạc lần này phát sinh trong phòng ngự rậm rạp của quân lính, thương vong căn bản không có khả năng là nhỏ. Đây ít nhiều cũng là Âu Dương Nhược Lan đã điều đi không ít người, bằng không lại càng thảm hại hơn. Thương vong của quân lính bình thường kia kỳ thật cũng không lung lay được quyết tâm của thượng tầng liên quân, nhưng mà tổn thất đi quốc sư Mỹ Cách Lam hỏa hệ đại ma đạo sư Ôn Thủy Tư Thản Ô cùng với 300 người ma đạo đoàn thật sự rất khiến cho Tam Hoàng tử đau lòng. Trong 300 phá sư này, Mỹ Cách Lam chiếm hơn 150 vị, Kham Mạt Tư cũng có gần trăm, riêng Hoắc Phúc Đế quốc chỉ có mấy chục người, thậm chí mấy vị ma đạo sư chế tạo xương mày cũng là bên Mỹ Cách Lam. Bọn hắn đương nhiên cũng không thể may mắn thoát khỏi đại nạn. Hơn nữa đại ma đạo sư Ôn Thủy bỏ mình, tính ra, tổng thể thực lực ma pháp sư của Mỹ Cách Lam giảm hơn phân nửa. Có thể nói, từ nay về sau, Mỹ Cách Lam coi như là sụp đổ một nửa, đã không còn ma đạo đoàn mạnh mẽ nơi tay. Bọn hắn đã hoàn toàn mất đi tư cách cùng hai đại đế quốc khác tranh hùng. Từ đây luân lạc tới vị trí quốc gia nhị lưu, thậm chí thực lực không nhất định có thể so sánh với Ngoãn Nạp. Tổn thất cực lớn, cho dù là một vị hoàng tử cũng nhất định sẽ bị đế quốc chỉ trích. Thậm chí có thể trực tiếp uy hiếp đến thân phận người thừa kế thứ nhất vương vị của Tam Hoàng tử. Nghe nói tổn thất thảm trọng này sau khi truyền trở về, trên dưới cả nước Mỹ Cách Lam khiếp sợ. Tam hoàng tử làm nhân vật chỉ huy nhất tề phải chịu sự lên án của toàn quốc. Đại ca cùng nhị ca của hắn lại càng tất bật tìm người tiến hành công kích hắn. nếu không phải mẫu thân của Tam Hoàng tử là hoàng hậu, hơn nữa là một vị hoàng hậu mạnh mẽ cứng rắn, thì Tam Hoàng tử tuyệt đối qua không nổi cửa ải này. Dù vậy, hắn vẫn nhận được thư tín lời lẽ cực kỳ nghiêm khắc từ Hoàng đế Mỹ Cách Lam. Hoàng đế bệ hạ bị áp lực của hoàng hậu, cùng với sự sủng ái trước sau như một đối với Tam Hoàng tử nên cấp cho Tam Hoàng tử một cơ hội cuối cùng lập công. Nếu hắn không thể ở trên chiến trường giành được chiến tích làm thế nhân hài lòng, như vậy hắn sẽ mất đi hết thảy. Hết thảy ở đây không chỉ là mỗi ngôi vị hoàng đế. Màn đêm buông xuống, cao tầng liên quân lại tụ tập đến trong soái trướng của Âu Dương Nhược Lan. Lần này bọn hắn hoàn toàn mất đi tràng diện tưng bừng náo nhiệt ngày hôm qua. Cả đám đều là mặt co mày cáu, nhất là Tam Hoàng tử. Buồn rười rượi, hai mắt vô thần ngồi lặng lẽ một chỗ, dường như đã biến thành cái xác không hồn. Ha ha, mọi người không cần quá lo âu. Âu Dương Nhược Lan nhìn thấy tình cảnh này, đầu tiên nhoẻn miệng cười nói, Tam Điện Hạ ngươi cũng không cần quá mức bi thương, chúng ta còn có cơ hội rất lớn, đừng quên, binh lực chúng ta gấp đôi bọn hắn, hơn nữa binh tinh lương đủ, thêm nữa chúng ta còn có viện quân có thể điều động, mà Đại Hán không có, chúng ta thua một chân không quan hệ tới đại cục, nhưng mà Đại Hán chỉ cần thua một trận thì chỉ có đợi bị diệt quốc. Chư vị, chẳng lẽ vẻn vẹn một tên Long Thanh Thiên ngoài ý muốn xuất hiện có thể thay đổi hết thảy tình thế bất lợi trước mắt đối với Đại Hán sao? Âu Dương Nhược Lan cười nói, căn bản không có khả năng, hắn hôm. Chỉ trách công tác tình báo của chúng ta thật sự quá kém, như thế nào có thể ngay cả tình báo trọng yếu như vậy cũng không thể dò ra được đây. Nếu chúng ta trước tiên biết được hành tung của hắn, hôm nay thảm bại tuyệt đối không có khả năng phát sinh. Đúng vậy a, không chỉ có không biết hắn đã trở lại, thậm chí cả tin tức xương chi bi thương siêu cấp thần khí như vậy là lúc nào đến trên tay Long gia chúng ta đều hoàn toàn không biết gì cả. Thật sự là quá ghê tởm. Đại hoàng tử cũng phụ họa nói, hắn hôm nay kỳ thật tâm tình rất tốt, sự xuống dốc của Mỹ Cách Lam là một trong những chuyện khiến hắn vui vẻ nhất. Ba đại đế quốc biến thành hai đại đế quốc, hắn có thể không cao hứng sao? Bất quá, ta nghĩ lá bài tẩy của bọn hắn hẳn là đã hoàn toàn lộ ra rồi đúng không? Âu Dương Nhược Lan lòng tràn đầy tin tưởng cười nói, trên thực tế, thực lực của chúng ta so với đối thủ mạnh hơn, cho nên chúng ta căn bản không cần e ngại cùng đối thủ đối kháng ngoài sáng. Ta kỳ thật ghét nhất ra hỏa âm hiểm núp trong bóng tối. Hiện tại Long Thanh Thiên đã từ tối thành sáng, điều này cũng chỉ ra rằng hắn đã mất đi ưu thế lớn nhất của mình. Lấy năng lực của chúng ta, lại có 200 vạn đại quân nơi. Tay, chẳng lẽ còn sợ một mình hắn sao? Không sợ, mọi người chăm miệng một lời nói. Thoáng chốc sĩ khí của liên quân lại tăng vọt, riêng chỉ Tam Hoàng tử còn đang buồn bực, không nói gì. Ha ha, Tam Điện Hạ, tổn thất hôm nay của quý quốc, chúng ta sẽ hướng Đại Hán đòi lại gấp 10. Chỉ cần sau này ngài có thể trong chinh chiến giành được chiến công bất thế, ta nghĩ ngài nhất định sẽ có được vinh dự cùng địa vị nên có ở quý quốc. Âu Dương Nhược Lan an ủi. Hừ, chúng ta còn có cơ hội gì sao? Tam Hoàng tử cười khổ nói. Long Thanh Thiên không có khả năng một người trở về. Hai vị siêu cường pháp sư của hắn nhất định sẽ đi theo hắn trở về. À, đúng rồi. Còn có điện hệ đại ma đạo sư. Có bọn hắn bờ bên kia hỗ trợ. Ta cũng không cho rằng kế hoạch tiến công của ngài có thể thực hiện được. Chết tiệt Lưu Hoa Hà, chúng ta không có quân đội so với bọn hắn nhiều hơn gấp đôi, lại căn bản không có chỗ chống khai triển. Ha ha, Tam Điện Hạ lo lắng đích xác rất là chu đáo, có ba vị pháp sư kia ở đó, mà đạo đoàn chúng ta không có khả năng dựng cầu qua sông. Dù sao phá hư so với xây dựng đơn giản hơn. Âu Dương Nhược Lan cười a a nói, nhưng mà ngài đừng quên, Lưu Hoa Hà chính là có rất nhiều biện pháp để giải quyết. Khi ta tới kỳ thật đã có hai kế hoạch sẵn. Hiện tại kế hoạch tốc chiến tốc thắng này quả thật có một chút. Mà điều kiện tiên quyết là không có sự tham dự của Long Thanh Thiên. Ai? Hệ thống tình báo của chúng ta lúc ấy chắc chắn rằng Long Thanh Thiên sẽ chết ở ma thú chi xâm. Nhưng mà ai? Âu Dương Nhược Lan buồn rầu lắc đầu. Nàng nói hệ thống tình báo kỳ thật chính là tin tức giáo đình cấp cho liên quân. Người đang ngồi ở đây ai cũng biết, Âu Dương Nhược Lan nói như vậy là đang trốn tránh trách nhiệm của mình, mà trên thực tế nàng đang đổ trách nhiệm cho bên giáo đình là đưa tin tức sai lệch. Đáng giận. Tam hoàng tử tức giận nói, nếu không phải đây là tình báo của giáo đình đưa cho, đánh chết hắn cũng không dám để cho quốc sư bên mình mạo hiểm như vậy. Ân, xin hỏi, kế hoạch thứ hai của tiểu thư là gì vậy? Đại hoàng tử truy vấn. Trên thực tế, nếu không bị thứ khác quấy nhiễu mà nói, kế hoạch này mới hẳn là kế hoạch đầu tiên ta lựa chọn. Âu Dương Nhược Lan cười nói, mọi người đều biết, Lưu Hoa Hà vốn là có thể chạy thuyền lớn, nhưng mà Long Thanh Thiên giảo hoạt đem thủy đạo Hoàng Kim này phá hỏng, đến nỗi thủy quân của Tạp Đặc chỉ có thể trơ mắt nhìn lục quân bị Thanh Long quân đoàn đánh cho liên tiếp thối lui mà không có biện pháp. Thậm chí Diệu Kế Tây Tư Nhị Thân Vương thật vất vả nghĩ ra cũng bị Long Thanh Thiên phá hư. Một trận chiến liệt hỏa đốt sông, thành tựu của Long Gia tiểu tử chính là bất thế quân huân. Chẳng lẽ ngươi cũng tính học theo Tây Tư Nhị Thân Vương? Đại hoàng tử tò mò nói, chẳng lẽ ngươi không sợ hắn sẽ đốt ngươi lại một lần nữa? Ha ha, ý tưởng của ta không giống như của Tây Tư Nhị. Ta bây giờ nói rõ, xin mọi người chỉ điểm. Âu Dương Nhược Lan cười nói, đầu tiên, ta muốn xin 50 vạn đại quân của Kham Mạt Tư đế quốc đóng quân ở địa phương này, theo lỗ hổng chỗ này, hướng đất đai của Tạp Đặc bị chiếm lĩnh tiến công. Lưu Hoa Hà thật ra có hình chữ L, bên trái chữ L chính là Đại Hán, bên phải là Tiên Hoa Bình Nguyên liên quân đóng trú. Thành Tạp Tháp Nhĩ nằm ở vị trí dựa vào mép phần dựng thẳng của chữ L, bên trên chữ L thẳng cho đến miền hoang sơ cực bắc, căn bản không có khả năng qua tới. Mà hướng xuống phía dưới chữ L chính là Tinh Linh Chi Sâm, khoảng cách giữa bờ sông đến rừng giảm ước chừng có một khối khu vực không bằng phẳng. Ước chừng dài 20-30 dặm cũng là địa hình thảo nguyên, thích hợp cho đại quân tiến lên. Âu Dương Nhược Lan chỉ lên một chỗ trên địa đồ, chính là khúc ngoặt của Lưu Hoa Hà. Bỏ qua Lưu Hoa Hà trực tiếp tiến công, có thể được sao? Đại hoàng tử khó hiểu hỏi, địa phương chật chội như vậy căn bản không có lối ra cho đội quân A trên bọn hắn, chỉ cần tìm mấy chỗ hổng hiểm yếu lấp lại, chúng ta căn bản công không được. Có thể nếu như các ngươi có chiến hạm. Âu Dương Nhược Lan cười hỏi. Có chiến hạm? Đại hoàng tử kinh hô. Vậy đội quân của ta tuyệt đối thế như trẻ tre. Nhưng mà, ngươi tính như thế nào đem chiến hạm đưa vào đây? Long Thanh Thiên lúc ấy chỉ dùng để mấy ngàn chiếc thuyền đem mấy nơi ở Hạ Du có đường nước chảy hẹp chặn lại. Âu Dương Nhược Lan cười nói. Ta từng nghĩ ra một cái biện pháp mở rộng đường nước chảy. Chỉ cần đem đường nước chảy ở những chỗ chật hẹp khuyết trương rộng ra gấp đôi, chiến hạm là có thể thông hành rồi. Nhưng làm như vậy phải đến bao nhiêu nhân công a? Đại hoàng kinh ngạc hỏi, không có hơn 10 vạn người làm hơn mấy năm, căn bản không thành công được. Không sai, dựa vào người thì không nhất định thành công, nhưng mà với pháp sư thì lại khác. Âu Dương Nhược Lan cười nói, chúng ta chính là có thổ hệ đại ma đạo sư Tư Khắc Đặc cùng thổ hệ ma đạo đoàn của hắn nơi. Tay, đặc điểm cường đại nhất của thổ hệ pháp sư chính là thay đổi địa hình. Nếu như có được sự tham dự của những pháp sư này, việc này chỉ sợ chưa đến hơn 10 ngày là có thể làm xong. Đến lúc đó, chỉ cần chiến hạm của liên quân có thể đi vào, chẳng lẽ còn sở Thanh Long quân đoàn nho nhỏ sao? Thật tốt quá, chúng ta như thế nào cũng không có nghĩ tới đây. Đại hoàng tử bội phục nói. Dùng đại ma đạo sư đi khai thông đường sông, chuyện như vậy, chỉ sợ cũng chỉ có ngươi nghĩ ra được. Tam hoàng tử trêu đùa. Hắn vừa thấy được cơ hội thắng lợi, vì thế tinh thần cũng tỉnh táo lên. Ha ha, chính là, rất ủy khuất cho quốc sư. Âu Dương Nhược Lan áy náy nhìn đại ma đạo sư Tư Khắc Đặc, nói, chúng ta cũng thật sự là không có cách nào a. Ngài xem, ai, trận mới bắt đầu, Ôn Thủy đã chết, ta còn có thể nói cái gì? Đại ma đạo sư Tư Khắc Đặc chịu không nổi tiếc hận nói, coi như là vì hắn đi, ta cũng không thể thoái thác. bọn hắn mấy đại ma đạo sư tuy rằng đều vì chủ của mình, nhưng mà nếu như không có chiến tranh giữa các quốc gia, bọn hắn cũng sẽ không có mâu thuẫn quá lớn. Hơn nữa nguyên bản đều là đồng học ở Thánh Quang cấp cao ma vũ học viện, cho nên quan hệ cá nhân đều không tệ. Đột nhiên mất đi một người, trong lòng cũng có chút xót xa. Tốt lắm, ngày mai, 50 vạn người của Hoắc Phúc Đế Quốc sẽ giao cho ngài mang theo. Chờ sau khi đường thủy khai thông, bọn hắn liền lên thuyền, dọc theo được sông phối hợp với Kham Mạt Tư Đế Quốc tiến công vào nội địa Đại Hán. Còn ta thì chỉ huy đội quân của Mỹ cách Lam Đế Quốc cùng Tạp Đặc Vương quốc thủ tại chỗ này, kiềm chế Long Thanh Thiên cùng chủ lực của Thanh Long quân đoàn. Âu Dương Nhược Lan cười nói, bản thân ta muốn nhìn xem, Long Thanh Thiên còn có ám chiêu gì có thể đối phó chúng ta đường đường chính chính tiến công. Chư vị, một khi chúng ta ở trên chiến trường nay chiếm được thượng phong thì ngày diệt vong của Đại Hán cũng gần kề, chờ đến lúc đó, ha ha, liên quân tất thắng. Sĩ khí của mọi người sau khi nghe kế hoạch mới của Âu Dương Nhược Lan dâng cao tới cực điểm, mà sự rực rỡ của thắng lợi cũng đã gần trong gang tấc. Âu Dương Nhược Lan tuy rằng cuối cùng không có nói ra, nhưng trên dưới liên quân ai cũng rõ ràng ngầm hiểu với nhau, là có thể tùy ý cướp giật của cải vô tận, nô lệ vô số, cùng với quân công cực lớn. Cùng lúc đó, trong thành Tạp Tháp Nhị cũng đang là một cảnh vui mừng hân hoan, biết là bần đạo đã trở lại, cả thành Tạp Tháp Nhị cơ hồ lập tức sôi trào lên, với một mũi tên của ta miểu sát mấy vạn liên quân, giải cứu thành Tạp Tháp Nhị thoát khỏi cấm chú, mọi người đối với ta lại càng cảm kích vô cùng, tiếng hoan hô nhiệt liệt kia tuyệt đối có thể làm cho binh lính liên quân ngoài thành đều nghe rõ ràng. Màn đêm buông xuống, sau khi tiễn đi các tướng lĩnh vui đùa ồn ào, ta và Gia Gia cùng với phụ thân mới thật không dễ dàng có được thời gian nhàn rỗi, bắt đầu nghiên cứu tình thế mới nhất. Nói tóm lại, tình thế quả thật rất tốt a, đã không có sự uy hiếp của hòa hệ đại ma đạo sư Ôn Thụy, chúng ta xem như có thể thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sự uy hiếp của lão gia hỏa này đối với chúng ta thật sự quá lớn. Phải biết rằng, hỏa hệ đại ma đạo sư Ôn Thủy chính là một trong 6 đại ma đạo sư có thể sử dụng cấm chú pháp thuật cấp 12, cho nên nói hắn là đại ma đạo sư cường đại nhất một chút cũng không nói quá. Hắn cũng là đại ma đạo sư duy nhất có thể đem Tạp Lạp trông coi đại hà đả bại. Sau này không có hắn, cho dù là 2 đại ma đạo sư cộng lại, cũng không nhất định mạnh hơn Tạp Lạp chiếm được địa lợi, ít nhất thành Tạp Tháp Nhị xem như bảo vệ được. Mà bảo vệ được thành Tạp Tháp Nhị tức bảo vệ được quyền khống chế Lưu Hoa Hà, có sự trợ giúp của thủy quân Lưu Hoa Hà, hơn nữa phá rối của Mân Nhi cùng Khắc Lý, liên quân cho dù so với chúng ta nhiều gấp đôi, cũng đừng mong tiến công được qua sông. Chỉ cần thời gian rằng co có thể duy trì hơn nửa tháng, ha ha. Bố trí của bần đạo cũng là đến lúc phát tác, đến lúc đó, hắc hắc, âm hiểm quân thần há có thể không âm sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 400, đêm khuya đón khách. Trận này như cú nổ mạnh rung động toàn bộ đại lục, sau lại được gọi một cách hình tượng là cấm chú tai ương. Công tác giải quyết hậu quả tiến hành gần một ngày một đêm. Ngay lúc liên quân còn đang trong đêm khuya bận rộn nhặt xác thì có một đội nhân mã khoảng 100 người phong trần mệt mỏi chạy tới quân doanh liên quân. Ngựa của bọn hắn đều là thuần huyết mà tốt nhất, nhưng mà chạy nhanh một đoạn đường dài cũng đã mệt đến nỗi miệng sùi bọt mép thở hồng hộc, bộ dáng tùy thời đều có thể té chết. Những người này hiển nhiên cũng không phải quân nhân, một thân hắc bào che thân, ngay cả diện mạo cũng bị che kín. Nhưng mà lẫm lẫm sát khí phát ra từ người bọn hắn là có thể biết, bọn hắn cơ hồ tất cả đều là tuyệt thế cao thủ nhất đẳng. Mọi người trong đội ngũ này rất ngạo mạn, gia hỏa đầu lĩnh hướng thủ vệ đại doanh liên quân trình ra một mặt kim bài, là chứng nhận thông hành đẳng cấp cao nhất. Thủ vệ cũng không dám lãnh đạm, nhanh chóng mời bọn hắn đi vào. Bởi vì bọn họ là từ phương hướng vương đô Tạp Đặc chạy tới, cho nên không có đi qua hiện trường vụ nổ mạnh. Nhưng mà sau khi tiến vào nơi đóng quân liền phát hiện ra thương bình cùng thi thể nằm đầy đất mà kinh hãi. Đầu lĩnh lập tức hỏi thăm thủ vệ không dám giấu giếm, tất cả chi tiết đã diễn ra nói ra hết. Khi khi nói đến Long Thanh Thiên xuất hiện, trên mặt hắn tràn đầy biểu tình hoảng sợ. Cảnh này khiến cho đám người kia đối với hắn đều tràn ngập khinh bỉ. Đáng giận, trễ mất một ngày. Gia hỏa đầu lĩnh tức giận nhỏ giọng nói, nhưng khẩu khí của hắn lại một chút không có ý tứ gì là giận dữ. Tuy rằng nhìn không thấy mặt của hắn, nhưng mà thủ vệ vẫn từ trên khẩu âm già nua của hắn mà nghe ra hắn là lão gia hỏa. Hơn nữa giọng điệu cùng tác phong ngạo mạn liền lập tức đoán được hắn là một đại nhân vật ở địa vị cao đã lâu, vì thế càng thêm kính cẩn. Nhưng mà vị đại nhân vật này hiển nhiên không có hứng thú để ý đến thủ vệ quan nho nhỏ này. Hắn sau khi hỏi xong, ngay cả chào hỏi cũng không, liền trực tiếp đánh ngựa rời đi, hướng phương hướng đại trướng chủ soái chạy như điên. Các tùy tùng của hắn cũng lập tức theo sát phía sau, ngựa của bọn hắn làm bắn tung tóe bùn đất lên đầu mặt của quan quân thủ vệ. Tuy rằng hắn tức giận đến phát điên, tuy nhiên một chút cũng không dám biểu hiện ra ngoài, chỉ khi đám người đi xa mới hung hăng chửi đồng một cái. Bất quá, hắn lập tức liền phát hiện, hai tên gia hỏa đi sau cùng, phía sau ngựa mang theo cái bao cực lớn nổi lên hình hai người. Hắn thậm chí mơ hồ ngửi được mùi thơm cơ thể của nữ nhân. Kháo, thực không phải thứ tốt đẹp gì, đến quân doanh cũng quên mang nữ nhân theo, để chơi đùa a. Quan quân nhỏ giọng mắng. Âu Dương Nhược Lan kết thúc hội nghị, sau khi khởi lại tinh thần cho cao tầng liên quân xong, nụ cười quen thuộc trên khuôn mặt nàng hoàn toàn tiêu thất. Thay vào đó là vô tận cay đắng cùng bất đắc dĩ. Tiếp theo chính là một tiếng thở dài. Nàng tự nhủ. Ai? Ngươi vì sao phải trở về đây? Chẳng lẽ chúng ta thật sự phải phân cao thấp sao? Ngay khi nàng đang mặt ủ mày trâu, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng vó ngựa ồn ào. Kỳ quái! Tại xung quanh soái trướng của nàng như thế nào còn có người dám phóng ngựa chạy như điên? Cho dù là hoàng tử các quốc gia cũng không dám, ai vậy chứ? Lớn mật như thế. Tiếp theo tiếng vó ngựa dừng lại, hình như lại cùng thủ vệ của Âu Dương Nhược Lan to tiếng gì đó. Âu Dương Nhược Lan ghét nhất bị người khác quấy nhiễu suy nghĩ của nàng, huống chi là vào lúc này, vì thế nàng trong lòng tức giận muốn phái người đem đám gia hỏa nháo sự này cho một trận thì thân vệ của nàng đã đi vào báo cáo. Đại nhân, ngoài cửa có mấy hắc bào nhân yêu cầu gặp ngài. Bọn hắn cầm lệnh bài hoàng kim, thuộc hạ đã nghiệm chứng qua, đúng là thật. Thân vệ nói. Hắc bào nhân. Âu Dương Nhược Lan vốn là sửng sốt, tiếp theo thoải mái, cười lạnh nói. Đám gia hỏa giả dối, gọi bọn hắn vào đi. Dạ. Thân vệ lập tức lui ra. Chỉ chốc lát sau, bốn người hắc y nhân liền đi vào. Ha ha. Nhược Lan cô nương hiện tại tay nắm quân đội hùng hậu, quả nhiên không giống bình thường, ngay cả ta muốn gặp được cũng phải khó khăn vậy a. Hắc bào nhân điên cuồng cười nói, hắn sau khi đi vào, bản thân trước tiên đem mặt nạ trên mặt lấy xuống, lộ ra một khuôn mặt nhan từ, bất quá ba người phía sau không có động thủ, vẫn che mặt. Hừ, ngươi còn có mặt mũi nói chuyện này, đây không phải đều là do các ngươi ban tặng sao? Âu Dương Nhược Lan cười lạnh nói. Ha ha, cô nương không cần phải để ý như thế chứ. Chúng ta bất quá là vì lý tưởng chung thôi. Lão giả ra vẻ đạo mạo, cười nói. Cô nương bản thân không phải cũng muốn tìm Long Thanh Thiên gây phiền phức sao? Hừ, chuyện của ta không cần các ngươi quản. Âu Dương Nhược Lan cười lạnh nói. Bất quá, sự tình hôm nay các ngươi phải cho ta một cái công đạo. Nga, lão giả ngượng ngùng cười khổ nói, điều này thật sự là ngoài ý muốn a. Ngoài ý muốn, Âu Dương Nhược Lan khinh thường nói, ngươi ban đầu từng đối với ta đảm bảo như đóng đinh chặt sắt, nói cái gì Long Thanh Thiên tuyệt đối sẽ chết ở ma thú chi xâm, còn bức ta bỏ đi kế hoạch ổn thỏa ban đầu. Hừ, làm hại chúng ta tổn thất thảm trọng như vậy, Mỹ cách Lam đế quốc ngay cả quốc sư cũng hy sinh. Còn có một số lớn pháp sư cao cấp toàn bộ bỏ mình, ngươi kêu ta như ăn nói thế nào với các quốc gia đây? Âu Dương Nhược Lan càng nói càng tức giận, cuối cùng là mặt nghiêm lời lẽ nghiêm khắc. Hắc hắc, đây quả thật là ngoài ý muốn a. Lão giả xấu hổ cười nói, ta đây không phải vừa nhận được tin tức liền chạy đến đây báo cáo với ngươi sao, đáng tiếc vẫn đã muộn. thối lắm. Âu Dương Nhược Lan nổi giận mắng, ngươi thật sự khi ta là ngu ngốc sao? Lấy bản lãnh của các ngươi, không lẽ là dựa vào kỵ mã của các ngươi đến báo cáo chứ? Sư vụ tín sứ, người đưa tin bằng sư tử, đều chết hết cả rồi sao? Các ngươi rõ ràng là muốn thế lực các quốc gia chúng ta bị hao tổn, các ngươi rõ ràng chính là cố ý. Âu Dương Nhược Lam chỉ vào mặt lão già phẫn nộ chỉ trích. Khụ khụ, lão nhân bị chửi thật sự là tức giận, bất quá hắn cũng cố kỵ nhiều người, không tiện phát tác, đành phải ho khan hai tiếng, cười giải thích nói. Sư vụ tín sứ vừa xuất động thì người nào cũng sẽ biết chúng ta ở phía sau tham dự vào, ngươi cũng hiểu được. Long gia cùng chúng ta bên trong dính dáng quá nhiều, chúng ta thật sự không thể quang minh chính đại ra mặt a. Hừ, có phải hay không chờ đến chúng ta đều chết sạch sẽ, các ngươi mới ra mặt? Âu Dương Nhược Lan khinh thường nói. Đương nhiên không phải. Lão giả mỉm cười nói. Ha ha, kỳ thật, lấy sự thông minh tài trí của Nhược Lan cô nương, làm sao có thể thất bại đây? Hôm nay bất quá là áp chế nhỏ mà thôi, đều do chúng ta tin tức sai lầm, bằng không cô nương cũng không có sai lầm này, tin tưởng liên quân có sự lãnh đạo anh minh của cô nương, hơn nữa sự ủng hộ mạnh mẽ của chúng ta sau lưng, nhất định sẽ đả bại được Thanh Long quân đoàn, tiêu diệt Đại Hán. Nói ra thật dễ nghe, đáng tiếc chẳng qua là lờ tiểu hài tử mà thôi, dưới tay Long Thanh Thiên cao thủ như mây, còn có một chi đội quân ngoại tốc sức chiến đấu siêu cường. Nghe nói hắn hiện tại ngay cả độc nhãn cự nhân cũng có, thêm nữa là dực nhân, ải nhân, tinh linh pháp sư vân vân. Đội quân như vậy một khi xuất động, ai địch lại? Ta bây giờ là một chút lòng tin cũng không có. Âu Dương Nhược Lan không cho là đúng nói. Cô nương quá khiêm nhượng, nếu như không có lòng tin, làm sao cô còn lập tức đổi thành thực hiện kế hoạch ban đầu của cô chứ? Nói vậy hẳn là cô đã có biện pháp ứng phó với cao thủ ngoại tộc của Long Thanh Thiên rồi đúng không? Lão nhân cười nói, không cần ngạc nhiên, ta sau khi tới đều đã hiểu biết qua tình huống. Biết cô nương đã phái ra quân đội của Hoắc Phúc Đế Quốc cùng Kham Mạt Tư Đế Quốc. Ai? Tạm thời còn không có. Âu Dương Nhược Lan ủ rũ nói, bất quá ta đoán Long Thanh Thiên sẽ không đem đội quân ngoại tập đầu nhập vào trong trận chiến đấu này. Cho nên ra mới yên tâm phái đại hoàng tử đi. Với lại, 50 vạn đại quân tinh nhuệ, cho dù là đội quân ngoại tộc cũng không có khả năng dễ dàng đánh tan. Vì cái gì ngươi cho rằng như vậy đây? Lão nhân khó hiểu hỏi, Long Thanh Thiên ra giá trên trời tạo ra đội quân tinh nhuệ, chẳng lẽ để làm bài trí, để cho mình nhìn ngắm sao? So với những gia hỏa ra vẻ đạo mạo thi khác, hắn ở mặt ngoài tuy rằng phóng túng không vào khuôn phép, nhưng trên thực tế cũng chân chính là người từ bi. Âu Dương Nhược Lan khinh thường nói. Hắn, ha ha, ngươi nói âm hiểm quân thần từ bi. Lão giả ha ha cười nhạo nói, đây là chuyện cười buồn cười nhất mà ta từng nghe. Xin hỏi, ngươi căn cứ vào đâu? Hừ, đừng quên. Hắn lần trước tùng cử tuyệt mệnh lệnh điều động dực nhân của bà nội hắn, lúc ấy ta cũng ở đó. Lời của hắn, ta đến hiện tại cũng càng nhớ rõ. Dị tộc nhân số quá ít, căn bản chịu không được đại chiến tiêu hao như vậy. Ta đoán, không, ta có thể khẳng định, trừ phi tuyệt đối nắm chắc, chiến đấu có ít thương vong. Bằng không, hắn cuồng long quân đoàn hắn dùng số tiền lớn tạo ra sẽ mãi bị giấu đi. Âu Dương Nhược Lan thần tình kính nể nói, so với hắn, những chuyện chúng ta làm không quản đến mạng người, tâm địa thật sự giống như ma quỷ. Hừ, ta xem là ngươi bị hắn mê hoặc rồi, ta cũng không có tin hắn tốt như vậy. Lão giả khinh thường nói, đến khi mà đội quân ngoại tộc của hắn xuất hiện, ta xem người làm sao xử lý. Hừ, cho dù xuất hiện thì như thế nào, đại hoàng tử trên tay chính là 50 vạn quân tinh nhuệ, 30 vạn kỵ binh, mà đội quân ngoại tộc bất quá mấy vạn người, đánh đến cuối cùng chỉ có thể là lưỡng bại câu thương. Huống chi chúng ta còn có 50 vạn người dọc sông chi viện, ta cũng không tin Long Thanh Thiên sẽ ngu ngốc cùng chúng ta đánh bừa. Âu Dương Nhược Lan khinh thường nói, vậy ngươi mới vừa rồi còn nói không tin? Lão giả kỳ quái hỏi, ta là không tin chính là tên Long Thanh Thiên này. Ta có thể khẳng định nói cho ngươi biết, chi đội quân này không xuất hiện thì thôi, chỉ cần bọn hắn vừa xuất hiện, điều này nói lên ta đã chắc chắn thất bại. Âu Dương Nhược Lan nghiêm túc nói. Ha ha, thì ra là thế, ta lần này, ngoại trừ đến báo tin cho cô nương ra, còn có một cái nhiệm vụ trọng yếu, chính là đến nhờ cô ngươi giải trừ phiền não này. Lão giả mỉm cười nói. A, giải quyết như thế nào? Âu Dương Nhược Lan rất cảm thấy hứng thú hỏi. Ha ha, cô nương, kỳ thật ta và ngươi đều hiểu được, linh hồn của chi đội quân này là Long Thanh Thiên, không có hắn, đội quân này coi như không tồn tại. Mà hiện tại, chúng ta chỉ cần có thể đem hắn giết đi, đội quân ngoại tộc này cùng cao thủ dưới tay hắn, liền sẽ lập tức giải tán. Lão giả mỉm cười nói. Ha ha, ta không phải đang nằm mơ chứ? Âu Dương Nhược Lan khinh thường nói. Các hạ mới nói là chuyện cười buồn cười nhất mà ta từng nghe qua. Các ngươi chính mồm nói với ta sủng vật của hắn là đại địa chi hùng, chẳng lẽ đó đều là gạt ta sao? Không đúng không đúng, đương nhiên không phải gạt ngươi. Lão giả nhanh chóng phủ nhận nói. Ha ha, ta đây thật muốn biết, các ngươi sao có thể giết được hắn? Âu Dương Nhược Lan khinh thường nói. Sự khủng bố của đại địa chi hùng ta khỏi nói. Nếu thả nó ra, đủ chống chọi lại 10 vạn đại quân. Ta còn biết hắn đang ở trong thành tạp tháp nhị, cao thủ bảo hộ bên người đông đảo, chỉ sợ không kém hơn so với giáo hoàng. Các ngươi giết như thế nào đây? Ha ha, đương nhiên có biện pháp. Ngày mai ngươi cùng hắn gặp mặt, yêu cầu hắn giao ra nộ long chi bảo hao cùng xương chi bi thương hai kiện thần khí này. Sau đó lại kêu hắn cùng với ba vị cao nhân này ta mời đến. Thêm vào hiện nay ở trong quân là kiếm thánh Mã Hách và băng hệ đại ma đạo sư Tư Đặc Lạp Lý năm người này tiến hành quyết đấu một hồi. Lão giả cười gian nói, ta cũng không tin, năm siêu cấp cao thủ còn không thu thập được một mình hắn. Ha ha, Âu Dương Nhược Lan ngửa mặt lên trời cười to, nói, ngươi đang ở đây nói mê sảng sao? Hắn dường như không có ngu ngốc như vậy, chẳng lẽ là ngươi bắt đi người nào của hắn? Âu Dương Nhược Lan đột nhiên tỉnh ngộ. Ha ha, cô nương quả nhiên thông minh, không sai. Chúng ta tính toán mời vài vị hồng nhan chi kỷ của hắn đến hỗ trợ. Bất quá đáng tiếc, bổn sự động thủ của lũ tiểu tử còn gà, vẻn vẹn đắc thủ hai người. Lão giả cười đắc ý nói, bất quá, hai người này cũng đủ rồi, dẫn tới. Nói xong hắn hướng phía dưới phân phó một tiếng, vâng. Tùy tùng của lão giả bên ngoài lều ứng tiếng một tiếng, ôm vào bao lớn hình hai người. Sau khi mở ra, lộ ra hai tiểu cô nương đang hôn mê bất tỉnh, đều chưa đến 14-15 tuổi. Khuôn mặt phấn nộ nhỏ nhắn, phi thường nhỏ nhắn, vừa nhìn chính là mỹ nhân họa nước. Điểm kỳ lạ nhất là hai người không ngờ bộ dạng giống nhau như đúc. Song bào thai, Âu Dương Nhược Lan thật sắc sảo a. Nàng lúc trước khi đánh xong thú nhân lúc đi quan Đại Hán từng gặp qua hai người này, bất quá vẻn vẹn vài lần nên ấn tượng không sâu. Nhưng mà quan hệ giữa song bào thai này với Long Thanh Thiên vô cùng mật thiết, lập tức nàng đã hiểu ra thân phận hai người, kinh hô, chẳng lẽ chính là băng hỏa hai vị công chúa của Đại Hán? Ha ha, không sai chính là các nàng. Lão giả đắc ý nói. Long Thanh Thiên lúc 3 tuổi bởi vì chút giận thay các nàng mà giết người, bản thân chính mình cũng bị trọng thương, cuối cùng còn chịu khổ phong ấn, có thể thấy được hắn đối với hai người kia hợp ý cỡ nào. Nhưng mà đó là lúc nhỏ, hiện tại chưa chắc sẽ vì các nàng mà buông bỏ thần khí lại mất mạng a. Âu Dương Nhược Lan giả vờ nghi ngờ hỏi. Ha ha, người Long gia là một lũ ngu ngốc chân chất, gia gia hắn có thể vì nữ nhân hắn yêu mến, độc thân vài chục năm không chạm đến nữ nhân khác. Phụ thân vì để truy cầu mẫu thân hắn mà ở tại Tinh Linh Chi Sâm ngây ngốc 10 năm, Long Thanh Thiên hắn lại càng là ngu ngốc trong ngu ngốc. Hắn vì hai người công chúa này thiếu chút nữa bỏ mạng, thậm chí vì một hầu nữ mà có thể đập phá giáo hoàng cung. Ha ha, lão giả cuồng tiếu nói. Hắn nếu không ngu ngốc, như thế nào lại đem Quang Minh Ngọc tùy tiện tặng ngươi chứ? hơn nữa còn đưa cho người sẽ trở thành địch nhân của hắn. Ngươi nói có đúng không? Đúng vậy, hắn rất ngu ngốc. Âu Dương Nhược Lan trên mặt rất bình tĩnh nói. Bất quá từ việc nàng nắm chặt hai tay có thể thấy được, nội tâm của nàng có chút kích động. Ha ha, cô nương không nên hiểu lầm, ta không có ý gì khác. Lão giả cười nói, đáng tiếc phái người đi bắt Hải Luân công chứ và Phù Nghê Nhã gì kia đều thất bại, mà bối cảnh Ái Liên Na lão tử lại không dám trêu chọc, Hương Hương lại mất tích, thật sự là đáng giận, bằng không xác suất thành công của chúng ta càng lớn hơn nữa. Ân, Âu Dương Nhược Lan có chút thất thần, thuận miệng ứng phó một câu, nàng là đang cân nhắc lợi hại chuyện này. Ha ha, bất quá hai người này như vậy cũng đủ rồi. Lão già không thèm để ý chút nào, vẫn đang đắc ý nói, ngươi biết không, đừng nhìn Long Thanh Thiên ở mặt ngoài đứng đắn vô cùng, kỳ thật hắn là một bụng tâm địa gian dảo đấy. Thật sao? Âu Dương Nhược Lan thuận miệng ứng phó nói. Đương nhiên, nói đến nữ nhân bên cạnh hắn đi, người nào cũng xinh đẹp, riêng chỉ Phù Nghê Nhã trưởng quản lãnh địa của hắn là một người quái dị. Chúng ta còn tưởng rằng hắn nhìn chúng tài cán của cô nương này chứ, cho nên mới quyết tâm bắt lấy. Nhưng không ngờ xông vào lại phát hiện ra Phù Nghê Nhã là một tuyệt thế mỹ nữ, bất quá bình thường đều mang mặt nạ mà thôi. Lão giả khoa trương nói, người của chúng ta mặc dù đang gặp phải công kích của cảnh vệ mà thất bại, tuy nhiên vẫn cướp được nhật ký của nàng. Trời ạ, bên trong ghi chép hết thảy nội dung kết giao giữa nàng và Long Thanh Thiên. Nguyên lai Long Thanh Thiên đã sớm biết bộ mặt chân thật của Phù Nghê Nhã. Ân, Âu Dương Nhược Lan có chút hứng thú, truy vấn, còn ghi chép cái gì? Có lẽ ta có thể tìm được nhược điểm của Long Thanh Thiên đó. Còn ghi chép chuyện tình Phù Nghê Nhã thầm mến Long Thanh Thiên, nhưng mà Long Thanh Thiên cự tuyệt. Kháo, tên ngu ngốc này, thật sự là lãng phí a. Dường như nữ nhân bên cạnh hắn vô luận xinh đẹp cỡ nào, không có bất kỳ ai bị phá thân, thậm chí Hương Hương trên danh nghĩa thê tử của hắn cũng giống như vậy. Ta hoài nghi, hắn rất có thể bất lực. Ha ha, gia hỏa này xác định chắc chắn là như vậy. Lão giả lúc này, khí tức nhân từ cùng thần thành trên khuôn mặt một tia cũng không có, hoàn toàn là thay vào bằng vẻ dâm loạn. Ân, Âu Dương Nhược Lan nhất thời xấu hổ đỏ mặt, vội vàng chuyển đề nói. Theo ta được biết, hai vị công chúa sau khi Long Thanh Thiên được phong đến Bác Lạp Tư đã cùng hắn tách ra nhiều năm. Hơn nữa Long Thanh Thiên lại ở bên ngoài có đến mấy người phụ nữ, chẳng lẽ Long Thanh Thiên thật sự còn để ý đến hai nữ hài tử này sao? Đừng quên, quan hệ giữa quốc vương Đại Hán với Long Thanh Thiên chính là chẳng ra gì a. Hắc hắc, điều này ngươi không cần lo lắng, chúng ta đầu tiên đã điều tra kỹ, hai vị công chúa đều nguyện vì Long Thanh Thiên không lấy chồng. Lão giả cười gian nói, còn thái độ của Long Thanh Thiên sao? Ha ha, chúng ta ở trên người hai vị công chúa tìm ra điều này, ta nghĩ có thể thuyết minh đầy đủ vấn đề này. Lão giả nói xong lấy ra vài kiện đồ vật. Đây là tử tinh mật, còn có đến tận hai chai. Âu Dương Nhược Lan kinh ngạc nói, chuẩn xác mà nói, là tử tinh phong vương mật. Lão giả đắc ý dương dương tự đắc nói, ta phải đích thân bắt nó hiện lên cho bệ hạ. A, chúc mừng. Âu Dương Nhược Lan dụng ngự khí mang theo khinh thường nói, lần này ngài là lập công lớn rồi. Ha ha, đương nhiên, bất quá, không chỉ có những thứ này. Lão giả cười nói, trên người băng công chúa không ngờ cất giữ hàn băng chi quan, đây chính là gần như thần khí đó a. Còn có những trang bị khác trên người các nàng, đồ nào cũng là siêu cấp tinh phẩm, xem địa vị của các nàng ở Đại Hán mà nói, phụ thân của các nàng không thể nào cho các nàng thứ này. Đừng nói các nàng, cho dù là các công chúa được sủng ái nhất ở ba đại đế quốc cũng không thể có được những thứ này a. Hiển nhiên, người hào phóng như vậy, chỉ có duy nhất là Long Thanh Thiên kia. Nguyên lai là như vậy. Âu Dương Nhược Lan rất bình tĩnh nói, ta hiểu rồi, ngày mai ta sẽ chiếu theo phân phó của ngươi làm. Ôi chao, tại sao là ta phân phó chứ, ta chỉ là nêu đề nghị thôi. Lão giả khách khí nói, người quyết định cuối cùng chính là ngươi a. Hừ hừ, Âu Dương Nhược Lan khinh thường nói, đa tạ, ta mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi, các hạ có thể đi ra ngoài chứ? Ha ha, đương nhiên, cô nương thỉnh nghỉ ngơi. Lão giả cười gian nói, hắn hiển nhiên không hề để ý đến sự quá đáng của Âu Dương Nhược Lan, người bị lợi dụng qua thế này, chủ yếu tuyệt đối thuộc về người chết rồi, vì mặt mũi của giáo đình, Âu Dương Nhược Lan sau này, không thể không chết.